Đồng Thanh Sơn nhìn Lâm Vãn Vinh một cái, thấy đại ca gật đầu, hắn bèn mang chuyện của Hồng Hưng kể cho Lạc Viễn nghe. Lạc Viễn nghe thấy hôm đó huyết chiến một trận với Lý Nhị Cầu ở ngoài thành thì há hốc mồm kinh ngạc, tỏ ra vô cùng kích thích, luôn mồm nói tại sao chàng lại chưa từng được thử qua những sự việc kích thích như thế chứ. Đồng Thanh Sơn lại nói về tông chỉ và cơ cấu của Hồng Hưng là để bảo vệ kẻ yếu, ngăn chặn bạo lực, khiến cho Lạc Viễn nghe mà máu nóng trào dâng. Đây quả là một lý tưởng vĩ đại, nếu cứ đi tiếp theo lý tưởng đó, chỉ cần Hồng Hưng phát triển lớn mạnh, tiêu diệt những ác bá đang tác oai tác quái kia, thống nhất được thành Kim Lăng, như vậy thì cả cái thành Kim Lăng này sẽ không còn có xã hội đen nữa rồi. Lâm Vãn Vinh nghe Đồng Thanh Sơn nói luyên thuyên mà không hề chớp mắt thì thầm cười trong bụng. Trước đây đối diện với bọn lôm côm hạ đẳng thì Đồng Thanh Sơn nói đến những việc cướp ngân lượng, cướp đàn bà, nhưng bây giờ đối diện với một phần tử trí thức cao cấp như Lạc Viễn, Đồng Thanh Sơn lại nghĩ ra một cái gì đó vĩ đại như tiêu diệt ác bá, thiết lập hòa bình, quả thật là rất có sức hấp dẫn. Không cần phải nói, trong thời gian ngắn mà hắn đã làm cho Hồng Hưng lớn mạnh như vậy, chắc chắn là do dùng biện pháp này đây. Sao hắn lại không phát hiện sớm tên tiểu tử này còn có cái tài năng này kia chứ? Lạc Viễn đứng phát dậy nói, Thanh Sơn, ta muốn gia nhập Hồng Hưng, để sẽ không phản đối chứ? Cái này, Đồng Thanh Sơn hơi khó xử nhìn sang Lâm Vãn Vinh một cái, thấy hắn mỉm cười bèn nói, đệ không có ý kiến gì cả nhưng phải hỏi ý kiến lão đại của đệ đã. Lạc Viễn nhìn Lâm Vãn Vinh một cái nói, Lâm đại ca, vị lão đại đó chính là huynh phải không? Đợi cả ngày trời cũng đã đợi được câu này rồi. Lâm Vãn Vinh gật đầu, sắc mặt căng thẳng nói, Lạc huynh đệ, những lời vừa rồi Thanh Sơn nói đệ cũng đã nghe hết rồi. Tuy mục tiêu của Hồng Hưng chúng ta rất to lớn nhưng con đường thực hiện mục tiêu đó rất khó khăn và rất lâu dài, thậm chí còn phải dùng đến thủ đoạn bạo lực mạnh mẽ nữa, đệ phải suy nghĩ cho thật kỹ lưỡng, hơn nữa thân phận của đệ tôn quý. Lạc Viễn vội vàng lắc đầu nói, bên nhà đệ thì không thành vấn đề, phụ thân đệ vô cùng tiến bộ, đối với chuyện của đệ và tỷ tỷ người không quản nhiều. Còn về vấn đề sử dụng thủ đoạn bạo lực, đó chính là thủ đoạn lấy bạo lực trị bạo lực thôi. Không giấu gì đại ca, đệ đã lớn như thế này nhưng chưa từng thử qua cảm giác chém người nó thế nào đâu. Tuyệt quá, Lâm Vãn Vinh như mở cờ trong bụng. Hắn còn đang lo lắng làm sao để thuyết phục Lạc Viễn, không ngờ chính Lạc Viễn đã tự thuyết phục bản thân mình rồi. Hắn cố làm ra vẻ nghiêm chỉnh nói, Lạc huynh đệ, đệ muốn gia nhập Hồng Hưng cũng được thôi nhưng xã đoàn của ta có quy định, bất luận là ai cũng phải tuân thủ, đó là trọng nghĩa thủ tín, trung thành dũng mãnh, chung với xã đoàn không bao giờ phản bội, mấy điều này đệ có thể làm được không? Trọng nghĩa thủ tín, trung thành dũng mãnh, chung với xã đoàn, không bao giờ phản bội. Lạc Viễn đứng dậy, giơ tay phải lên cao, trang nghiêm tuyên thệ. Hảo huynh đệ, từ nay về sau đệ đã là một thành viên của Hồng Hưng chúng ta rồi. Lâm Vãn Vinh kéo tay hắn cười nói, trong lòng thầm đắc ý, con người ở thời đại này rất coi trọng lời thề. Lạc Viễn nói mấy câu này là đã buộc chặt mình lên cổ chiến xa Hồng Hưng rồi. Như vậy làm sao lại không khiến hắn vui mừng được kia chứ? Lâm Vãn Vinh nghĩ ngợi một lát, con người Lạc Viễn này cơ trí linh hoạt, vô cùng thông minh, vừa khéo bổ sung hỗ trợ cho sự dũng mãnh cứng rắn của Đồng Thanh Sơn, làm nổi bật có lợi cho nhau. Hắn nói, Lạc huynh đệ, mọi việc của Hồng Hưng từ này về sau giao cho đệ và Thanh Sơn đó. Thanh Sơn vẫn còn nhỏ nên rất dễ xúc động, đệ phải dạy dỗ nó nhiều đấy. Lạc Viễn là một người thông minh, chàng biết những lời của Lâm Vãn Vinh là đã đặt chàng vào vị trí quân sư của Hồng Hưng rồi. Chàng rất kính phục, cũng rất hợp tính với Đồng Thanh Sơn nên bèn cười lớn nói, đại ca yên tâm, đệ và Thanh Sơn nhất định sẽ cố gắng, để cho không ai dám coi thường Hồng Hưng của chúng ta nữa. Ba người cười lớn, Đồng Thanh Sơn bèn mang chuyện tên Ngô Chánh Hổ ở trong thành đó nói một lượt. Tên Ngô Chánh Hổ đó thành lập ra Hắc Long Hội, dưới tay hắn có đến mấy trăm huynh đệ. Bọn họ có thể đứng vững trong thành và ngày càng phát triển, nghe nói là có người che chở ở sau lưng. Đệ đã thăm dò mấy lần nhưng cũng không có tin tức cụ thể, chỉ nghe nói nhân vật đứng đằng sau đó họ Trình. Lâm Vãn Vinh không thông thuộc lắm với quan trường của thành Kim Lăng này, nhưng hắn có biết một công tử họ Trình, đô chỉ huy sử đó không phải là họ Trình sao? Họ Trình? Lạc Viễn cau mày nói, đại ca, trong thành Kim Lăng này những gia đình quyền quý họ Trình đâu có mấy người, không phải chính là Trình Thụy Niên đấy chứ? Lâm Vãn Vinh cười hì hì nói, ngoài người này ra có lẽ không thể tìm được ai khác đâu. Lạc Viễn vốn đã có hiềm khích với Trình Thụy Niên nên nghe thấy vậy thì càng lên tinh thần nói, ha ha, như vậy càng tốt, vậy chúng ta hãy đánh đổ Hắc Long hội trước, xem tên họ Trình đó còn có khả năng gì nữa nào. Nếu là trước đây, Lâm Vãn Vinh còn phải cẩn thận suy nghĩ trăn trở một chút, nhưng bây giờ không như vậy rồi. Ngô Chánh Hổ của Hắc Long hội đó chẳng qua là có con trai của đô chỉ huy sử đứng sau lưng, lão tử cũng đã thu nhận công tử của tổng đốc làm tiểu đệ, còn sợ không địch lại ngươi hay sao? Nếu như Ngô Chánh Hổ lại đến Nam Thành gây chuyện thì bọn đệ phải làm thế nào? Đồng Thanh Sơn nói, Lạc Vinh đệ, đệ thấy chúng ta phải làm sao đây? Lâm Vãn Vinh thay đổi giọng điệu, chuyển chủ đề này cho Lạc Viễn. Lạc Viễn nghĩ ngợi một lát háng giọng nói, nếu bọn chúng lại đến, vậy thì đánh. Chúng ta một mực né tránh chỉ có khiến cho kẻ địch nghĩ rằng chúng ta yếu mà thôi. Hơn nữa Hồng Hưng của chúng ta mới thành lập không lâu, căn bản còn chưa ổn định. Rất nhiều người đều đang quan sát chúng ta. Nếu tỏ ra quá yếu ớt thì sẽ tạo thành tiếng tăm là yếu ớt mất. Chi bằng chúng ta nhân cơ hội này tuyên truyền một phen, dương cao lá cờ của Hồng Hưng chúng ta, tiến thêm một bước để phát triển thế lực. Trước khi Hắc Long hội đó nắm rõ được thực lực của chúng ta thì tuyệt đối không dám manh động, hành động khinh suất đâu. Lo lắng duy nhất của đệ là một khi thật sự đánh rồi thì chúng ta sẽ ứng phó như thế nào đây? Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, Lạc Viễn phân tích quả là có lý, kẻ địch đã đánh đến cửa rồi. Nếu vẫn tiếp tục không đánh trả thì danh tiếng của Hồng Hưng hội không phải xem như xong rồi sao? Vậy nhưng nếu như thật sự đánh trả thì với thực lực hiện nay của Hồng Hưng vẫn chưa phải là đối thủ của Hắc Long hội. Hắn trầm tư một lát rồi chợt vung tay thật mạnh nói, đánh, nhất định phải đánh thật dữ dội. Hồng Hưng của chúng ta cơ sở còn mỏng, kinh nghiệm ít, nhưng chỉ có trong chiến đấu mới có thể dần dần trưởng thành hơn. Tuy nhiên chúng ta không thể đánh một cách linh tinh hỗn loạn, chúng ta nhất định phải tập trung ưu thế binh lực, tiêu diệt lực lượng của chúng, đánh cho chúng trở tay không kịp. Lạc Viễn trầm tư nói, đại ca, đây là cách đánh gì vậy? Lâm Vãn Vinh nói, lấy một ví dụ đơn giản, ở các khu vực bộ phận, chúng ta không ngại cố ý tỏ ra yếu ớt, làm tê liệt bọn chúng, khiến cho lòng kiêu ngạo của chúng lớn hơn nữa, đợi đến khi chúng thả lỏng cảnh giác, tiến sâu vào địa bàn của chúng ta, còn chúng ta thì đã tập trung lực lượng mạnh nhất, lần lượt tập kích từng nhóm một, dần dần làm tiêu hao lực lượng của bọn chúng. Lạc Viễn nói, đại ca, ý của huynh là không đánh trực diện với chúng mà đánh xong là đi luôn. Đúng, tập trung cục bộ ưu thế binh lực, làm tiêu hao lực lượng mạnh mẽ của chúng. Đợi đến khi chúng ta đánh đã quen tay rồi, lực lượng lớn mạnh rồi thì mới nhất loạt tiêu diệt bọn chúng. Lâm Vãn Vinh vô cùng tự tin nói. Lạc Viễn và Đồng Thanh Sơn cùng gật đầu, chiêu này của đại ca quả thật rất có lý. Mấy người nói chuyện rất vui vẻ, Lạc Viễn bèn kêu gào muốn đến gặp các huynh đệ của Hồng Hưng. Lâm Vãn Vinh cũng lo lắng Hồng Hưng phát triển gấp quá như vậy liệu có thể đã chiêu mộ vài gian tế hay không nên cũng muốn đến xem. Ba người bước ra khỏi cửa, đi thẳng về phía Nam Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, Thiên Cổ tuyệt đối giữ Kim Lăng tài nữ biên dịch. Biên tập, Dieter, Dieter. Phía ngoài cửa Nam Thành có một tòa nhà lớn bị bỏ hoang. Đồng Thanh Sơn liền lấy luôn là căn cứ địa của Hồng Hưng. Sau khi hắn đánh bại được bọn Lý Nhị Cẩu thì thành Nam đã trở thành đất của Hồng Hưng rồi. Thu nhập mới vừa dừng ở mức tự cung tự cấp được thì Đồng Thanh Sơn liền nghe theo lời chỉ giáo của đại ca. Dùng tất cả ngân lượng thu được dồn vào việc bồi dưỡng huấn luyện và tạo quan hệ tốt với các huynh đệ dưới trướng. Lúc này tam đường thượng hạ của Hồng Hưng đã có đến 300 người, trong đó nòng cốt khoảng 100 người. Xem ra cũng đã có nền móng kha khá rồi. Đồng Thanh Sơn tìm một số người làm võ sư cho các huynh đệ, dạy họ một số chiêu thức và kỹ xảo thường dùng. Trong những trận chiến đường phố như thế này thì kẻ nào có nhiều kinh nghiệm và thủ đoạn tinh vi hơn thì kẻ đó sẽ giành phần thắng. Lâm Vãn Vinh và Lạc Viễn đều thấy có chút đáng mừng. Lạc Viễn vốn là kẻ không biết kiềm chế. Nếu cho hắn tỉ võ với Lý Bắc Đầu thì chắc chắn không bao giờ đành lòng chịu thua như vậy. Rồi Lạc Viễn cũng là kẻ thích náo nhiệt. Tuy thua dưới tay Lý Bắc Đầu nhưng hắn lại không hề để ý nhiều mà ngược lại còn phối hợp với Lý Bắc Đầu một cách rất ăn ý. Lâm Vãn Vinh thầm hài lòng, tên Lạc Viễn này đúng là không thể xem thường được, có lòng dạ, có thủ đoạn, nếu biết cách dùng thì có thể là một cánh tay đắc lực. Nghe nói Tổng đốc Thiên Kim Lạc tiểu thư chính là đệ nhất tài nữ kiêm mỹ nữ trong Kim Lăng này, tuy chưa từng gặp qua một lần nhưng chắc chắn cũng không phải vừa. Tên Lạc Viễn này tính tình như vậy, lão Tổng đốc Giang Tô Lạc Mẫn không biết là người thế nào mà lại có thể nuôi dưỡng được đôi nhi tử tài sắc như vậy, nghĩ hẳn cũng phải có chút bản lĩnh hơn người. Lâm Vãn Vinh nhớ đến điều phối nước hoa vẫn cần tửu tinh, rượu cồn, liền bảo Đồng Thanh Sơn tìm một số nơi có men rượu, tìm một ít mẫu rượu đã lên men, cho lọc qua rồi mang về. Khi ba người vừa về đến tửu lâu thì cũng chính giữa trưa rồi. Cô gái mà Đồng Xào Xào gọi Ngưng Tỷ Tỷ vẫn ở đây. Lâm Vãn Vinh liền mỉm cười bảo Xào Xào. Xào Xào, mấy người bọn ta đã đói meo bụng rồi đây. Có cái gì ăn được không? Xào Xào cẩn thận phủi hết bụi bặm trên người hắn rồi nói. Rượu và đồ nhắm sớm đã chuẩn bị chu đáo chờ các huynh rồi. Lâm Vãn Vinh chợt thấy ấm áp trong lòng. Thầm nghĩ cô nương này thật tốt không có lời nào tả nổi. Nghĩ vậy hắn liền nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng mỉm cười nói. Vậy chúng ta cùng lên nào. Tửu lâu sắp khai trương nên mọi đồ đạc trong bếp vốn đã chuẩn bị đầy đủ hết cả. Vài đầu bếp được tuyển làm việc đã đến để thử tay nghề. Vì vậy việc chuẩn bị một mâm thịt rượu chẳng có gì khó khăn cả. Hôm nay loanh quanh suốt với đại ca. Đồng Xào Xào ngoài mặt thì thẹn thùng nhưng trong lòng cảm thấy rất vui. Vì vậy cũng hào phóng một chút. Cũng chẳng ngại tốn nhiều bạc mà chỉ muốn làm một mâm rượu thật thịnh soạn để đãi hắn mà thôi. Xào Xào tỉ mỉ chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ, hầu hết đều là những món Lâm Vãn Vinh rất thích ăn. Thấy đại ca hướng ánh mắt về phía mình tràn đầy yêu thương hơn, nàng bỗng cảm thấy bao nhiêu vất vả mệt nhọc cũng quả là rất đáng. Theo quy tắc thời ấy thì nam nữ không thể cùng ngồi trên ghế, nhưng Lâm Vãn Vinh không hề câu nệ điều đó, vẫn một mực nắm tay Xào Xào không rời ép nàng phải ngồi xuống bên mình. Xào Xào vừa giật mình vừa vui sướng, nhưng lại không dám trái với quy tắc thông thường. Lâm Vãn Vinh vẫn giữ chặt tay nàng rồi khẽ nói vào tai mấy chữ, tiểu bảo bối. Toàn thân Xào Xào bỗng như nhũn ra, ngoan ngoãn ngồi xuống bên hắn. Nàng chỉ cảm thấy rằng chỉ cần phá lệ để được ngồi bên đại ca một ngày thì đánh đổi cả đời nàng cũng thấy đáng. Chỉ cần thấy những cử chỉ yêu thương của đại ca dành cho mình thì nàng đã vui sướng vô ngần rồi. Lâm Vãn Vinh lại nói với nữ tử, tiểu thư, nàng cũng ngồi xuống đi. Có thể gặp mặt đã là một cái duyên rồi. Nàng và Xào Xào lại là bạn nữa, tất nhiên cũng sẽ là bạn của ta rồi. Ở chỗ của ta thì nàng không cần phải khách khí, nghĩ gì muốn gì cứ tự nhiên nói. Lạc Viễn và Đồng Thanh Sơn nghe vậy đều bật cười vang. Nữ tử đó khẽ liếc Lạc Viễn một cái khiến hắn im bặt không dám cười thêm nữa. Nữ tử cười thoải mái nói, nếu Lâm đại ca đã có thịnh tình kết giao đến vậy mà tiểu nữ từ chối chẳng phải làm kiêu quá hay sao? Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, sát cạnh ngay Xào Xào. Tiểu nữ này thật tự biết cách kết thân, đến tên còn chưa biết vậy mà đã ngọt xớt gọi ta là đại ca. Lâm Vãn Vinh cười thầm trong bụng, nhưng hắn không ngờ rằng vì chơi thân với Xào Xào nên nàng ta mới quen miệng gọi hắn là đại ca giống Xào Xào mà thôi. Còn hắn thì lại liên tưởng được có vậy. Đồng Xào Xào ngạc nhiên hỏi, đại ca, chẳng gặp Ngưng Tỷ Tỷ lâu vậy rồi mà vẫn chưa quen Ngưng Tỷ Tỷ sao? Gặp mặt một lần đã là có duyên rồi, còn quen hay không phải chờ xem lần sau thế nào. Lâm Vãn Vinh nâng chén rượu lên cười sảng khoái nói, đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức tiệc trong Thực Vi Tiên này, cũng coi như là những khách quý đầu tiên, nào mọi người cùng cạn chén này nào. Xào Xào, nàng cũng uống một chút đi, có đại ca ở đây không phải ngại gì cả. Đồng Xào Xào nhẹ nhàng vâng một tiếng rồi khẽ nhấp một ngụm rượu, đôi gò má liền ửng hồng trên nàng da trắng ngần, đẹp không gì sánh bằng. Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng nắm tay nàng rồi khẽ mỉm cười với nàng. Lạc Viễn uống liền một hơi rồi cười hỏi, đại ca, tiểu lâu này tên là Thực Vi Tiên sao? Tên này với kẻ già người trẻ đều có thể hợp, thực là có ý nghĩa đó. Đồng Thanh Sơn cũng tiếp một hơi rồi nói, đấy là tên do đại ca đặt, nhưng vẫn chưa treo biển. Hôm nay ta cũng chợt nghĩ đến một cái tên nhưng ngại thôi không nói nữa. Đệ nghĩ ra tên gì vậy? Đồng Xảo Xảo nhìn tiểu đệ của mình cười trìu mến hỏi. Thái Hảo Cật, ăn cực ngon, mọi người thấy cái tên đó thế nào? Đồng Thanh Sơn dương dương tự đắc nói. Mấy người có mặt đều bật cười vang. Lâm Vãn Vinh nói, hay, Thanh Sơn, nếu chúng ta mở một quán nhỏ nữa thì nhất định sẽ đặt tên Thái Hảo Cật của đệ cho nó. Đồng Thanh Sơn nhảy cẫng lên nói, thật vậy không đại ca? Lâm Vãn Vinh làm bộ vẻ mặt ông chủ nói, sao, đệ còn nghi ngờ lời đại ca nói hay sao? Mọi người lại bật cười vang. Không khí thoải mái cũng lây sang cả Đồng Xào Xào, vẫn tựa mình vào người đại ca. Nàng đã bớt đi chút ngượng ngùng, cười nói, hôm nay là lần đầu chúng ta tổ chức tiệc mở đầu cho lầu phú quý tài hoa. Sau này chẳng phải ít có cơ hội hơn sao? Đúng đó, sau này còn phải đi thể hiện bản lĩnh khắp nơi nữa. Ngưng tỉ tỉ liếc qua Lâm Vãn Vinh một chút rồi cười nói. Nàng kết thân với Xảo Xảo dường như không có gì giấu nhau cả. Mấy ngày gần đây nàng thường xuyên đến chăm sóc Xảo Xảo. Tất nhiên việc nàng biết được nhiều chuyện cũng không có gì là cả. Chỉ có Lạc Viễn là người trung gian nên chẳng biết chuyện gì cả. Xảo Xảo liền kể định ước của Lâm Vãn Vinh ra cho mọi người cùng hay. Lạc Viễn giật mình nói, đại ca, như vậy có nghĩa là hôm nay đệ lại được thơm lây với huynh rồi. Sắp tới phải dựa vào tài học để lên đây. Lâm Vãn Vinh cười ha ha nói, tầng này gọi là phú quý tài hoa. Nếu đệ không có tài hoa, chỉ cần vài đồng vàng là cũng có thể lên rồi. Trong không khí náo nhiệt, Đồng Xảo Xảo đột nhiên nắm lấy tay Lâm Vãn Vinh nói, đại ca, hôm trước chàng nói phải răng câu đối hay cho tầng phú quý tài hoa này. Không biết câu đối đấy chàng đã nghĩ xong chưa vậy? Lâm Vãn Vinh chỉ vào đầu mình nói, đều có trong này hết rồi. Xảo Xảo, nàng đi lấy bút của ta đến đây đi. Đến lúc Đồng Xảo Xảo mang bút đến nơi thì cả Lạc Viễn và Ngưng Tỷ Tỷ tỏ ra rất lạ lùng. Ngưng Tỷ Tỷ nhìn đồ vật lạ mắt trong tay Lâm Vãn Vinh nói, Lâm đại ca, đây là bút kiểu gì vậy? Đây tuy là bút nhưng bút này dễ dùng hơn những cái bút khác rất nhiều. Lâm Vãn Vinh cười ha ha, sau đó liền soạt soạt lượn những đường chữ như phượng múa rồng bay trên trang giấy Đồng Xảo Xảo vừa mang đến. Ngưng Tỷ Tỷ ngồi bên cạnh Đồng Xảo Xảo, nhìn chăm chú lên trang giấy, thấy những đường nét phượng múa rồng bay vô cùng đẹp mắt. Loại chữ được viết ra cũng rất lạ, dường như nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ, thực có phong cách và thần thái riêng. Yên hỏa chỉ đường liễu. Ngưng Tỷ Tỷ vừa khẽ đọc được một câu đã nhíu mày nhẹ giọng hỏi, Lâm đại ca, đây chính là câu đối sao? Lâm Vãn Vinh cười nói, tiểu thư quả có trí thông minh bẩm sinh, đây chính là câu đối được lưu truyền trong quê hương ta từ lâu rồi, hôm nay viết ra tặng mọi người cùng đối thử xem. Ngưng Tỷ Tỷ lặng im suy tư đến một lúc sau mới lắc đầu một cách khó khăn nói, câu đối này vốn hàm chứa đủ cả ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Thoạt nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng kỳ thực khó khăn vô cùng, ta cũng không đối lại được. Lâm Vãn Vinh nghĩ thầm, ngươi có không đối được cũng chẳng có gì là cả. Khắp Trung Quốc đến mấy ngàn năm nay, những người có thể đối lại được nó cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Lạc Viễn nghe cô nương đó nói như vậy thì vô cùng bất ngờ, đến cô nương đó mà còn không đối lại được thì câu đối này thực không vừa chút nào. Ngưng Tỷ Tỷ đó lại ngẫm nghĩ một lúc, vẫn không nghĩ thêm được gì liền bất đắc dĩ phải lắc đầu, trong lòng nghĩ thầm, hôm nay đúng là mình gặp phải đối thủ lợi hại rồi. Nghĩ vậy nàng liền thôi không suy nghĩ mông lung mà chăm chú nhìn xuống phía dưới. Hàng thứ hai lại là một thượng liên, vế trên của câu đối. Yên duyên diễm diêm yên yến nhãn. Bảy từ gần âm, nghĩa là làn khói dọc theo phòng diêm yên đến tận mắt của yến tử. Ngưng Tỷ Tỷ vốn rất tự hào rằng mình tài hoa hơn người. Câu đối đầu tiên đã là một sự thách thức đối với nàng. Bây giờ nhìn câu đối thứ hai lại càng cảm thấy khó khăn hơn. Nàng suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nghĩ ra được vế đối thứ hai là gì. Lạc Viễn đứng bên cạnh cũng có chút tài khí, chỉ thoáng nhìn hai câu đối đó đã biết ngay rằng tài học của mình còn kém xa mới có thể giải nổi. Lâm Vãn Vinh cười với Xảo Xảo nói, hai câu đối này còn thiếu một chút nữa mới hoàn chỉnh. Xảo Xảo, nàng đi lấy khung rồi để trên tầng 4 đi. Sau đó lại soạt soạt viết thêm hai hàng dưới. Còn hai câu đối này nàng hãy để lên tầng 5. Hễ người nào có thể đối lại một câu bất kỳ thì hãy mời người đó lên lầu để ngắm nhìn miễn phí cảnh đẹp huyền vũ này. Ngưng tỷ tỷ vội đón lấy tờ giấy trên tay Xảo Xảo, nhìn một cách chăm chú. Vế đối đầu tiên được treo trên tầng 5 là thượng bát kiều phẩy trung bát kiều phẩy hạ bát kiều phẩy tam bát nhị thập tứ kiều. Đó chính là điển cố liên trung tứ kiều. Liên trung tứ kiều đều ở huyện Giang Tô, lấy làm vế đối. Vịnh kiều ứng cảnh, cũng rất tuyệt. Ngưng tỉ tỉ cắn răng nghĩ thầm trong bụng, ta không tin, đến một câu mà ta cũng không đối được. Rồi nhìn câu đối tiếp theo. Bạch tháp nhai phẩy hoàng thiết tượng phẩy xanh hồng lô phẩy thiêu hắc thán phẩy mạo thanh yên phẩy thiểm lam quang phẩy thối tử thiết phẩy tòng bắc chiêu nam đả đông tây. Nàng nghĩ một hồi, vẫn không có ý gì nên cảm thấy rất nhụt chí. Bốn vế đối đó đều khó như nhau, người tài hoa như nàng, thường ngày không biết làm khó dễ biết bao nhiêu tài tử rồi, đến hôm nay mới thực sự không có cách nào giải được bốn câu đối đó. Thấy Xảo Xảo lặng nhìn tờ giấy ghi câu đối, Lâm Vãn Vinh biết nàng cũng đang suy nghĩ rất chăm chú, liền kéo tay nàng nói, Xảo Xảo, sao, có vế đối sau nào hoàn chỉnh chút không? Xảo Xảo ngước mắt lên nhìn hắn ngượng ngùng nói, đại ca, muội làm sao có được câu đối nào hay như thế chứ? Tại đại ca đưa ra câu đối khó vậy, muội nghĩ chỉ có Ngưng tỷ tỷ may ra mới có thể đối lại được thôi. Ngưng tỷ tỷ chính là Kim Lăng đệ. Xảo Xảo, Ngưng tỷ tỷ có chút nổi giận, mấy câu đối đó nàng ta chẳng đối lại được lấy một câu, đương nhiên là cảm thấy mất mặt lắm rồi, liền vội vàng ngắt lời Xảo Xảo. Tất cả bốn câu đối đó đều là thiên cổ tuyệt đối, ta làm sao mà đối lại được chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, Thủy Ngoan. Biên dịch, biên tập, Dieter, Lâm Vãn Vinh gật gật đầu nói, tiểu thư chớ có nhụt chí. Bốn câu đối này đều là tuyệt đối đã được lưu truyền ở quê ta cả ngàn năm rồi, qua bao nhiêu năm tháng, trải qua bao nhiêu triều đại, qua tay biết bao tài tử, nhưng không có mấy người có thể đối lại được đến công trình cả. Hôm nay ta viết ra đây cũng chính là muốn xem thử xem các tài tử của chúng ta rốt cuộc có thể phá vỡ được quái quyển này không thôi. Ngưng tỷ tỷ lắc đầu than rằng, khắp thiên hạ này, những tài tử có thể đối lại được những câu đối đó e rằng khả ngộ bất khả cầu. Hôm nay thực sự Lâm đại ca đã cho ta thấy được cái gọi là thiên ngoại hữu thiên. Vốn dĩ ta học được chút thi ca thi vũ liền lầm tưởng rằng tài năng trong thiên hạ này cũng chỉ tương đương với ta mà thôi. Hôm nay mới may mắn hiểu được rằng ta thật nông cạn quá mức. Đa tạ Lâm đại ca đã thức tỉnh ta. Tiểu nữ này thực cảm kích vô cùng. Nàng vừa nói vừa đứng dậy, nhẹ nhàng cúi mình trước Lâm Vãn Vinh biểu thị sự cung kính. Lâm Vãn Vinh vội nói, Xảo Xảo, mau đỡ Ngưng tiểu thư dậy. Tiểu thư quá lời rồi. Những câu đối này có phải là do ta nghĩ ra đâu, ta chỉ ghi lại đây thôi mà, làm gì mà đến mức thức tỉnh ai đó được, tiểu thư khiêm tốn quá rồi. Đồng Xảo Xảo đỡ tay Ngưng tiểu thư dậy nói, đại ca biết nhiều thứ lắm, nếu tỷ muốn biết hết thì e rằng 3 ngày 3 đêm cũng không nghe hết được đâu. Ngưng tỷ tỷ, đến đây rồi còn phải khách sáo gì nữa chứ, có vấn đề gì cứ hỏi tự nhiên. Ngưng tỷ tỷ gật gật đầu than vãn, nếu có thể thì nhất định phải thỉnh giáo Lâm đại ca thật nhiều rồi. Lâm Vãn Vinh nghe vậy mà thầm nổi da gà. Trong lòng nghĩ ta mà phải nói chuyện thi từ ca phú với cô nương này thì thà về nhà ngồi điều phối nước hoa còn hơn. Hắn vội cười ha ha. Bưng chén rượu lên nói, hiếm có hôm nào mọi người tập trung vui vẻ như hôm nay. Nào, chúng ta cùng cạn ly này, uống vì niềm vui hiếm có này. Lạc Viễn và Đồng Thanh Sơn đều là những người tính tình hào phóng, nghe thấy Lâm Vãn Vinh nói vậy đều rất vui vẻ. vị đại ca này là người tài hoa hơn người, lại dám làm dám chịu, đúng là một nhân vật đáng nể. Ba người cùng uống cạn hết chén rượu rất vui, đến Đồng Xào Xào cũng uống cùng vài ngụm, rồi nở nụ cười đẹp như hoa thắm, nép mình vào cạnh Lâm Vãn Vinh. Riêng Ngưng tỷ tỷ từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên nụ cười rất tươi trên miệng, nhưng không uống chút rượu nào mà chỉ yên lặng quan sát mọi người vui vẻ nói chuyện. Lâm Vãn Vinh thầm than trong lòng, ở đâu ra một cô nương có tính cách khó hiểu đến vậy chứ? Điềm đạm và tĩnh lặng tựa nước hồ mùa thu, không tranh giành thị phi trần thế, lại có chút phong thái như một ẩn sĩ phong trần. Hôm nay có hứng, Thanh Sơn, Lạc Viễn, để đại ca dạy các đệ tử lệnh, nha. Lâm Vãn Vinh không để ý đến Ngưng tỷ tỷ đó nữa, liền kéo Thanh Sơn và Lạc Viễn lại nói. Con người phiêu giạt trốn giang tố, có ai lại không cầm đao kiếm, một đao chém chết ngươi này, còn đao kia chém chết ta luôn. Đồng Thanh Sơn và Lạc Viễn đều rất hứng thú với câu tử lệnh đó, vỗ tay và cười không ngớt. Đồng Xào Xào ngắm nhìn Lâm Vãn Vinh, trong lòng càng cảm thấy si mê hắn hơn. Nàng thầm nghĩ, mọi điều về đại ca đều tuyệt vời và khác hẳn với tất cả mọi người nàng từng biết. Ngưng tỷ tỷ cũng nhìn Lâm Vãn Vinh, chỉ mỉm cười, trong lòng không hề có một chút rung động gì. Dùng xong tiệc rượu, Lâm Vãn Vinh cùng Xảo Xảo và Thanh Sơn bàn bạc đôi chút việc kinh doanh trong mấy ngày tới, hoàn thành được tất cả những dự định trong lòng. Lạc Viễn và Ngưng tỷ tỷ ngồi bên nói cũng chuyện vui vẻ như đã quen nhau từ lâu. Lâm Vãn Vinh thấy Xảo Xảo dọn dẹp đồ ăn xuống lầu dưới liền chạy theo kéo tay nàng nói, Xảo Xảo, để ta giúp nàng. Xảo Xảo vội ngăn lại, đây là những việc của nữ nhi bọn muội, sao chàng có thể làm những việc nhỏ vặt này chứ? Lâm Vãn Vinh giành lấy những đồ trên tay nàng đặt lên mặt bàn bên cạnh nói, Xảo Xảo, chẳng có gì phân biệt rạch ròi thế cả, ta thích nàng, vì vậy việc gì ta cũng đều có thể làm được hết. Đồng Xảo Xảo nghe những lời đó trong lòng cảm động vô ngần, không kìm được rụi đầu vào ngực chàng, ngượng ngùng thỏ thẻ, đại ca, Xảo Xảo yêu chàng tôn trọng chàng, vì chàng, việc gì muội cũng có thể cam tâm tình nguyện cả. Lâm Vãn Vinh chống ngực đập thình thịch, không còn gì nghi ngờ nữa, chàng đã trúng độc của tiểu nha đầu Xảo Xảo đáng yêu này rồi. Hắn khẽ nâng cằm Xảo Xảo lên gần mình, Xảo Xảo ngượng đến đỏ bừng hai má, toàn thân run lên khe khẽ, nhưng lại không nỡ nhẫn tâm từ chối cử chỉ của hắn, chỉ khẽ khép bờ mi chờ đợi thời khắc tuyệt vời đến dần. Xào xào khẽ ư một tiếng, cảm giác như toàn thân mình như đang nóng bừng lên. Lâm Vãn Vinh ôm chặt lấy thân thể yêu kiều của nàng rồi khẽ cúi mình thơm vào đôi môi thơm nồng của nàng. Toàn thân xào xào đều thật thơm, Lâm Vãn Vinh hôn mãi vào đôi môi mềm mại của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve cảm nhận cảm giác si mê đến ngất ngây. Đồng xào xào toàn thân mềm nhũn, chỉ biết nép người vào trong lồng ngực hắn, mặc cho đầu lưỡi hắn tiến sâu vào trong miệng mình. Bàn tay hắn khiến toàn thân nàng như có một dòng điện chạy qua người, run lên khe khẽ, cảm thấy như có một luồng điện truyền đến. Xảo xảo đã từng tiếp xúc thân mật với Lâm Vãn Vinh một lần nên nàng rất hiểu, lập tức tim nàng như đập loạn nhịp, vội vàng trốn mình trong lòng hắn không dám ngẩng đầu lên nữa. Lâm Vãn Vinh luồn tay vào trong áo nàng, nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng thon thả. Xảo xảo toàn thân như có lửa, chỉ cảm thấy như mình rơi vào trong một dòng suối. Một sức hấp dẫn kỳ lạ xâm chiếm khiến nàng phải run sợ rồi cũng khiến chính nàng phải tràn ngập khát vọng. Xảo xảo khẽ kêu lên một tiếng, lại cũng chính là bàn tay đại ca đã luồn vào trong ngực mình khiến nàng giật nảy mình. Xảo xảo như bị điểm trúng mệnh môn không bằng, hơi thở trở lên nóng bỏng, mặt mày đỏ bừng bừng. Vội vàng nhẹ nép chặt vào người đại ca không dám rời ra nhìn hắn nữa. Lâm Vãn Vinh ôm chặt lấy Xảo Xảo, trong lòng chợt trỗi lên một ham muốn, liền thì thầm vào tai Xảo Xảo. Xảo Xảo, tối nay chúng ta nghiên cứu vài chuyện nha. Gì cơ? Xảo Xảo run run hỏi lại. Nghiên cứu một số chuyện tương lai. Lâm Vãn Vinh nói thản nhiên. Xảo Xảo giật nảy mình, mặt đỏ bừng bừng. Cũng không biết lấy đâu sức mạnh thế, vội vàng đẩy mạnh chàng ra rồi chạy như bay xuống tầng dưới, vừa chạy vừa nói, đại ca, muội là người của chàng, mãi mãi muội sẽ chờ chàng. Lâm Vãn Vinh còn nấn ná ở tử lâu đến tận tối, trong lòng vẫn băn khoăn chuyện với Đổng Xảo Xảo thì đột nhiên thấy có bóng người thấp thoáng phía xa, đó chính là biểu thiếu gia. Biểu thiếu gia vừa nhìn thấy Lâm Vãn Vinh thì mắt đã sáng lên như tìm thấy vị cứu tinh cho mình, vội vàng tiến đến nói: "Lâm Tam, nhanh, nhanh thôi. Ngọc Nhược biểu muội tìm ngươi cả buổi rồi, nói là có việc cần bàn bạc với ngươi." "Ồ, tiểu nữ này rốt cuộc đã không giữ nổi bình tĩnh rồi sao?" Lâm Vãn Vinh lắc đầu nói: "Thiếu gia, ta phụng lệnh phu nhân, bây giờ đang phải đi cùng với Lạc công tử, làm gì có thời gian đi tìm đại tiểu thư để bàn bạc chuyện gì nữa cơ chứ. Biểu thiếu gia hiếm hoi lắm mới có dịp lấy lòng đại tiểu thư, sao có thể dễ dàng buông tha cho Lâm Vãn Vinh như vậy được." Hắn vội kéo tay áo Lâm Vãn Vinh nói: "Lâm Tam, muội muội của ta có vẻ rất lo lắng, ngươi mau nhanh đến đó đi, tính tình của muội ấy không tốt lắm đâu, ngươi cũng biết rồi mà, nếu dây vào muội ấy thì ngươi không biết sẽ gây ra những chuyện gì đâu. Tính tình của nàng ta không tốt lắm, tính tình của lão tử còn bạo như sấm nữa kìa." Thấy Quách Vô Thường khắp trán nhễ nhại mồ hôi, Lâm Vãn Vinh cũng có chút thương hại, bị một tiểu nữ hành hạ đến mức này, không biết nên vui hay nên buồn cho hắn đây. Đuổi được Quách Vô Thường phải cúi đầu ủ rũ ra về thì trời cũng chẳng còn sớm nữa. Lâm Vãn Vinh liếc Xảo Xảo một cái. Đổng Xảo Xảo nhớ lại lời hắn nói lúc chiều, tim đập loạn lên, nghĩ thầm đại ca mà muốn cùng ta, xấu hổ chết mất thôi. Đang lo lắng thì đột nhiên Ngưng Tỷ Tỷ đến gần nói: "Lâm đại ca, đêm nay ta có chuyện muốn tâm sự với Xảo Xảo, đại ca có trách gì không vậy?" Lâm Vãn Vinh nghĩ thầm, hôm nay thực không phải là một ngày đẹp, liền mỉm cười nhẹ, không trả lời Ngưng Tỷ Tỷ, chỉ kéo tay Xảo Xảo nói: "Xảo Xảo, gần đây chắc nàng cũng vất vả nhiều rồi, chờ mấy hôm nữa rảnh rỗi ta lại đến thăm nàng vậy, đến lúc đó nàng đừng có trốn đi đâu đấy." Đổng Xảo Xảo lại vừa ngượng ngùng vừa bịn dịt, khẽ vâng một tiếng, đôi má đào lại ửng hồng tươi tắn. Đổng Xảo Xảo tiễn Lạc Viễn và Lâm Vãn Vinh về, đi được không bao xa thì thấy phía trước mặt có một đội người ngựa đang tiến đến. Trong đó có một người cao cao đen đen và một người rất khôi ngô tuấn tú nổi bật lên giữa đám đông. Đổng Thanh Sơn vội vàng kéo kéo tay Lâm Vãn Vinh nói: "Đại ca, kẻ đó chính là đương gia Ngô Chánh Hổ của Hắc Long Hội." Lâm Vãn Vinh ừ một tiếng, ánh mắt không hề hướng về Ngô Chánh Hổ mà hướng về người công tử lặng lẽ đi cạnh hắn. Lạc Viễn cười lạnh lùng nói: "Quả nhiên là tên họ Ngô này đang dựa vào bọn chúng." Vị công tử đi bên cạnh Ngô Chánh Hổ chính là Trình Thụy Niên, kẻ đã từng có duyên gặp mặt cùng hắn ở Diệu Ngọc Phường. Lâm Vãn Vinh quay sang Lạc Viễn nói: "Vinh đệ, ta có một việc muốn hỏi đệ nhưng đệ nhất định phải nói thật với ta đó." Lạc Viễn sửng sốt một chút rồi nói ngay: "Đại ca, Vinh nói gì vậy? Lẽ nào đệ còn có gì phải giấu Vinh hay sao?" Lâm Vãn Vinh gật đầu nói: "Đệ và tên Trình Thụy Niên này không phải chỉ có đơn giản là đã từng tranh phong với nhau thôi đúng không?" Lạc Viễn gật đầu nói: "Đại ca, đệ cũng không giấu gì đại ca. Đây cũng là việc có liên quan đến tình hình trong triều đình. Gia phụ đệ và tên Trình Đức đó đều làm quan trong triều, lẽ ra nên có hòa khí với nhau. Thế nhưng tên Trình Đức vốn bản tính tham lam đã kết bè kéo đảng hòng mong tư lợi. Hắn còn là tay sai dưới trướng của Thành Vương gia. Gia phụ không ưa hắn, đã từng cảnh cáo hắn vài lần nhưng hắn đều được Thành Vương gia che chở. Cũng vì có chút thù hận với Trình Đức nên đệ cũng sinh ra bất hòa với tên Trình Thụy Niên này." Lâm Vãn Vinh gật gật đầu, đó chính là việc của phái hệ, nói là đơn giản nhưng thực ra vô cùng phức tạp, cũng vô cùng phiền phức. Tổng đốc Giang Tô Lạc Mẫn cùng với Trình Đức này tranh đấu đã lâu khó lòng hóa giải được. Hai nhà bọn họ tự nhiên cũng thành tử địch của nhau. Lâm Vãn Vinh lúc này mới yên tâm. Nếu Lạc Viễn không quyết tâm cùng tên Trình Thụy Niên này đấu một trận tới cùng thì Lâm Vãn Vinh tất nhiên phải suy nghĩ một chút về quan hệ giữa Hồng Hưng Hội và Hắc Long Hội và điều chỉnh một chút sách lược phù hợp rồi. Tên Thành Vương gia đó là người thế nào? Lâm Vãn Vinh thực sự không hiểu rõ lắm về chuyện trốn quan trường của Đại Hoa. Bây giờ lại gặp đúng người hiểu chuyện là Lạc Viễn này, tất nhiên là phải chuyên tâm thỉnh giáo một chút rồi. Đại Hoa Tiên Hoàng có 3 người con, nhưng người con trưởng đã chết sớm nên chỉ còn lại đương kim Hoàng thượng và Thành Vương gia. Trước khi Hoàng thượng lên ngôi thì Thành Vương gia nắm giữ công bộ và lại bộ, Hoàng thượng thì nắm giữ hộ bộ và cấm vệ đại nội. Tiên Hoàng trước khi truyền ngôi từng do dự rất lâu. Thành Vương gia được xưng là Hiền Vương, lễ hiền hạ sĩ, tay chân thuộc hạ nhiều không đếm nổi. Vốn có tham vọng rất lớn, nhưng sau này không biết vì sao mà Tiên Hoàng lại truyền ngôi cho đương kim Hoàng thượng bây giờ. Lời Lạc Viễn nói đầy ẩn ý khiến Lâm Vãn Vinh đã hiểu rõ rất nhiều chuyện xảy ra xung quanh việc đó. Việc Hoàng tử tranh ngôi xưa nay không phải là không có, vị Thành Vương gia tất nhiên không thể nào đấu nổi với đương kim Hoàng thượng bây giờ rồi. Vị Thành Vương gia này quyền lực có lớn không? Lâm Vãn Vinh nhíu mày hỏi thêm. Lạc Viễn thở dài trả lời, Thành Vương gia nắm giữ lại bộ nhiều năm, môn sinh giải khắp thiên hạ, quan lớn các tỉnh có đến hơn 1/3 là thuộc hạ của hắn. Vinh nói xem như vậy thì thế lực của hắn có đủ lớn không? Lâm Vãn Vinh chợt cũng thở dài nói, thế lực của hắn càng lớn thì nguy hiểm lại càng nhiều. Đương kim Hoàng thượng chắc hẳn là đang vô cùng để ý đến hắn, sợ rằng sẽ loạn đến mức không kiểm soát nổi nữa. Lạc Viễn liếc nhìn Lâm Vãn Vinh, thực sự đã nể phục nhãn thần vị đại ca này đến bội phần rồi. Bây giờ lại thấy hắn thẳng thắn không kiêng kỵ gì với mình như vậy thì vô cùng cảm kích. Liền chắp tay cười nói, đại ca, Vinh đối đãi với đệ như vậy, đệ thực vô cùng cảm kích. Lâm Vãn Vinh nói với Đồng Thanh Sơn, Thanh Sơn, đệ không tiện gặp mặt bọn chúng vào lúc này, đệ cứ về trước đi. Việc này cứ giao cho ta và Lạc Viễn lo liệu. Đồng Thanh Sơn gật đầu rồi quay người rời đi. Trình Thụy Niên lúc ấy cũng nhìn thấy Lâm Vãn Vinh và Lạc Viễn liền quay sang nói gì đó với tên Ngô Chánh Hổ bên cạnh rồi cả hai người cùng tiến lại gần phía bọn Lâm Vãn Vinh. Thụy Niên huynh, đúng là trái đất tròn. Lâm Vãn Vinh liếc mắt một cái. Lạc Viễn liền gật gật đầu, rồi cười ham hở tiến lên chào hỏi trước. Trình Thụy Niên nở một nụ cười âm hiểm nói, Lạc Viễn huynh, không ngờ huynh lại vui vẻ đến vậy. Sao, hôm nay chưa đến rượu Ngọc Phường nhắm chút rượu thơm sao? Lạc Viễn lại cười lớn nói, không có Thụy Niên huynh, tiểu đệ có đến chỗ Yên Hoa Liễu Hạng như vậy cũng thiếu chút thú vị rồi. Hay là Trình huynh khi nào rảnh rỗi lại cùng tiểu đệ đi một phen xem sao? Lâm Vãn Vinh đứng bên nghe Lạc Viễn và Trình Thụy Niên nói ba hoa trong lòng không khỏi cười thầm, thật không ngờ tên Lạc xà, tên cùi bắp, này lại còn có trò đấy nữa. Trình Thụy Niên thấy Lâm Vãn Vinh đứng bên cạnh Lạc Viễn, mắt liền ánh lên một tia hung quang, nhưng vì có Lạc Viễn đứng bên nên hắn không dám làm quà, đành phải quay sang nói với tên Ngô Chánh Hổ bên cạnh, có một số tên nô tài cũng to gan lắm đó. Không biết thân biết phận của mình còn dám quấy rối cả tiên nhi tiểu thư nữa kìa. Nếu ta mà gặp lại hắn một lần nữa thì không chừng chặt đứt chân hắn cũng nên. Mẹ ngươi, Lâm Vãn Vinh chửi thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ tươi cười vui vẻ nói. Trình công tử nói thực đúng vô cùng, nếu có kẻ nào dám đi quấy rối Tần tiểu thư thì đúng là phải đập gãy cái chân chó của hắn mới hả giận. Trình Thụy Niên ồ lên một tiếng, nhưng nghẹn họng không nói được gì. Hắn đã gặp qua Tần Tiên Nhi nhiều lần, lần nào cũng bị đóng cửa không tiếp. Còn tên gia đinh quèn này lại được đích thân tiểu thư dùng thiếp mời đến. Như vậy kẻ quấy nhiễu Tần tiểu thư là ai thì đến cả kẻ mù cũng trông thấy rõ. Trình Thụy Niên ăn một vố đau, trong lòng tức tối, liếc nhìn Ngô Chánh Hổ một cái. Ngô Chánh Hổ liền hàm hàm lườm cảnh cáo Lâm Vãn Vinh nhưng không nói gì. Đợi cho tên Trình Thụy Niên đi xa, Lạc Viễn mới nói. Đại ca, Vinh bảo chúng ta nên làm gì bây giờ? Trong mắt Lâm Vãn Vinh chợt lóe lên một tia ngoan sắc, nói, đã dây vào bọn chúng thì không có cách nào thoát ra được đâu. Tiểu Lạc, nếu đệ tin đại ca thì hãy nghe đại ca nói một câu. Đại ca cứ dạy. Lạc Viễn vội nói, nếu tên Trình Thụy Niên này không đụng đến ta thì thôi, nếu hắn dám ra tay, thì chúng ta tuyệt đối không thể nể tình được, đến lúc cần. Thậm chí phải tiên hạ thủ vi cường. Tiểu Lạc, đấu tranh bang phái như thế này, điều tối kỵ nhất là mềm tay mềm lòng. Nếu chờ đến lúc hắn làm hại đến người thân của ta rồi mới ra tay thì e rằng đã muộn. Lâm Vãn Vinh lạnh lùng hừ một tiếng. Lạc Viễn là người thông minh, nghe vậy liền gật đầu nói, đại ca nói rất đúng, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết được, nếu chủ động ra tay trước lại có thể thu được kết quả không ngờ đấy. Rồi hắn trừng mắt, cắn răng nói, có một câu nói rất chí lý, xã nhân tiên xã mã, cầm tặc tiên cầm vương, nếu tên ngu ngốc Trình Thụy Niên dám giở trò gì thì chi bằng chúng ta trực tiếp. Hắn lấy tay vệt ngang trên cổ một nhát, ánh mắt lóe lên một tia vô cùng đáng sợ. Lâm Vãn Vinh nghe mà giật nảy mình. Trời, tên Lạc Viễn này cũng thật ác độc không ngờ nha. Kỳ thực mà nói thì bản thân Lâm Vãn Vinh và tên Trình Thụy Niên này không thù không oán. Chỉ vì bọn Thanh Sơn và Hắc Long Hội đối đầu với nhau, mà Hắc Long Hội lại đứng sau lưng và được tên Trình Thụy Niên này che chở. Hơn nữa Lạc Viễn bây giờ cũng là huynh đệ trong hội. Hắn lại có mối thâm thù với Trình Thụy Niên, Lâm Vãn Vinh tất nhiên phải nhiệt tình giúp đỡ huynh đệ mình rồi. Vì vậy hắn mới bắt đầu lên kế hoạch đối phó với tên Trình Thụy Niên đó. Trên thực tế thì Trình Thụy Niên có lẽ cũng không thể ngờ được rằng một tên gia đinh quèn của Tiêu gia mà hắn vốn khinh rẻ vô cùng, lại đang ngấm ngầm tìm cách đối phó lại với hắn. Còn tên Lạc Viễn này, bình thường thoạt nhìn trông có vẻ tử tế vô hại, không ngờ dính vào thù oán lại có thần sắc kinh người đến vậy, Lâm Vãn Vinh khẽ suýt xoa trong lòng. Tên đô chỉ huy sứ Trình Đức này tương đương với cấp 1 tư lệnh phân khu, phụ thân Lạc Viễn lại là tổng đốc Giang Tô, đứng đầu cả một tỉnh, nếu hai bên mà đấu đá nhau thì thật là hay ho phải biết. Mặt khác mà nói, mâu thuẫn giữa Lạc Mẫn và Trình Đức lại càng trở nên xấu đến không ngờ. Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc, nói mông lung, ta chưa nghe thấy gì. Ta chưa nghe thấy gì đâu nhé. Rồi đột nhiên đổi giọng nói. Đệ hãy nói rõ chuyện này cho Thanh Sơn biết. Chú ý một chút đến động tĩnh của bọn chúng. Nhưng khi mọi chuyện xảy ra thì cũng tuyệt đối không ai được làm bừa. Lạc Viễn gật đầu nói. Đại ca, huynh yên tâm. Đệ biết phải làm thế nào mà. Tên tiểu tử Lạc Viễn này từ nhỏ đã được sinh ra trong chốn quan trường. Tuy thường ngày trông chẳng chút gì uy nghiêm nhưng thực không ngờ khi bắt đầu mưu quyền thì lại có thể lợi hại đến vậy. Lâm Vãn Vinh nghĩ thầm, không hiểu Lạc Mẫn rốt cuộc là người như thế nào mà có thể dạy dỗ nên một nhi tử như Lạc Viễn. Nhưng có thêm sự trợ giúp của Lạc Viễn thì Lâm Vãn Vinh lại càng thêm phần yên tâm, chưa nói gì đến tài trí hơn người của hắn. Chỉ đơn giản nói về chỗ dựa sau lưng hắn cũng có thể yên chí có cơ hội bất bại rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết lúc này phải là Lạc Mẫn không được thoái vị. Còn về sự ủng hộ của Lạc Mẫn với mình và với Hồng Hưng thì hắn không lo. Hắn tự tin vào phán đoán của mình, tên Lạc Viễn này sau này chắc chắn là một chỗ dựa tốt cho mình rồi. Hai người đi một lúc thì Lạc Viễn đột nhiên cười nói, đại ca, có chuyện này suýt nữa thì quên. Ngày 15 tháng này là ngày mừng thọ 60 tuổi của tổ mẫu đại nhân của đệ, gia phụ tổ chức một yến tiệc lớn mừng thọ cho người, mời đại ca lúc đó nhất định phải đến tham dự nhé. Ta sẽ dẫn đại ca gặp mặt gia phụ, tự gia thường. Lâm Vãn Vinh bất ngờ cười nói, tiểu Lạc, đệ đừng quên thân phận hiện giờ của ta. Ta chỉ là một tên hạ nhân của Tiêu gia mà thôi, làm sao có tư cách đến bái thọ lệnh tổ chứ? Lạc Viễn cười lớn nói, đại ca quá khiêm nhường rồi, thực ra đệ cũng đã mời Quách công tử và đại tiểu thư Tiêu gia rồi, hơn nữa đã đặc ý nhắc đến đại ca huynh, tin chắc rằng đến lúc ấy huynh có không đến cũng không được nữa rồi. Lâm Vãn Vinh cười lớn nói, hóa ra đệ sớm đã có kế hoạch cả rồi à, đã vậy thì ta cung kính không bằng tuân lệnh rồi. Khi về đến sân nhà mình thì sắc trời cũng ngả tối. Hôm nay chàng uống một ít rượu nên muốn về sớm một chút. Bước vào trong viên môn đã thấy bóng một nữ nhi đang ngồi chờ ở đó từ bao giờ rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 57, sắc dụ. Đứng từ xa nên hắn không nhìn rõ. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ là nha đầu Tiêu Ngọc Sương. Nhưng không phải, hôm nay nàng ấy chắc rất tức giận ta rồi. Làm sao có thể đến tìm ta nữa chứ? Nếu là nha đầu Tiêu Thanh Tuyền thì lại càng không thể, nàng ấy chưa bao giờ có thói quen ra cổng đứng chờ ta cả. Đợi đến khi đến gần, tận mắt trông rõ rồi mà Lâm Vãn Vinh vẫn cảm thấy có đôi chút sững sờ, tiểu nữ này hóa ra chính là đại tiểu thư Tiêu gia. đại tiểu thư Tiêu ra tay cầm một cuốn sổ nhỏ, đang luôn tay lật giờ, trên mặt toát lên một thứ thần sắc rất kỳ lạ, như đang mỉm cười, đang ngượng ngùng, đang ái mộ, đang muốn tiến tới, vô cùng mâu thuẫn và phức tạp.